Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, các ngươi có thể tới. Vệ Phong mi đầu trong nháy mắt nhăn đến cùng một chỗ. Không tự chủ được bắt đầu lặp lại Diệp Lạc nói tới mà nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi tại Nam Môn nhị tinh hệ bên trong cũng phát giác được cùng loại thiềm quang. Là cái gì thiểm quang? Loại hình là cái gì? Đại khái cơ chế là cái gì? Kỹ càng vị trí, hiện tượng tự nhiên vẫn là làm người hiện tượng. Vệ Phong liên tiếp hỏi ra tốt mấy vấn đề, cũng dùng loại thái độ này biểu đạt trong lòng mình cấp bách. Tại Thái Dương hệ bên trong phát sinh thiểm quang hiện tượng còn hết sức tốt giải thích. Đơn giản cũng là lưỡng đại liên minh ở giữa chiến tranh mà thôi. Thế nhưng là tại Nam Môn nhị tinh hệ bên trong cũng phát hiện cùng loại thiềm quang. Cái này là thế nào sự tình? Chẳng lẽ, tại Nam Môn nhị tinh hệ bên trong cũng tồn tại một cái văn minh? Đồng thời cái văn minh này cũng đang trong chiến tranh. Dù sao, giờ phút này tinh hải phi thuyền cùng Nam Môn nhị tinh hệ ở giữa còn có một năm ánh sáng khoảng. Chừng khoảng cách. Tại dạng này xa địa phương đều có thể quan trắc đến thiểm quang. Hắn cường độ ánh sáng có thể nghĩ cường liệt bao nhiêu. Mà trừ một số uy lực cự đại chiến lược cấp vũ khí bên ngoài. Vệ Phong thực sự nghĩ không ra còn có đồ vật gì có thể phát ra kịch liệt như vậy thiểm quang. Nhưng là cái này lại làm sao có thể. Nếu như Nam Môn nhị tinh hệ bên trong thật tồn tại một cái có được loại trình độ này văn minh khoa. Học kỹ thuật, nhân loại văn minh làm sao lại phát hiện không? Xác định một cái hàng tinh hệ bên trong có tồn tại hay không văn minh khoa học kỹ thuật cũng không? Cần thực địa đến cái chỗ kia đi xem. Siêu cấp khoa kỹ văn minh tồn tại hội có thật nhiều dấu hiệu. Đơn giản nhất một cái dấu hiệu chính là đối hàng tinh cùng hành tinh ảnh hưởng. Coi như cái này văn minh khoa học kỹ thuật cũng không có phát triển đến đủ để đối hàng tinh lại. Hoặc là hành tinh tạo thành ảnh hưởng cấp độ, chỉ cần chúng nó nắm giữ vô tuyến điện truyền tin kỹ thuật. Một ít có được cực công suất cao vô tuyến điện tín hiệu cũng sẽ bại lộ chúng nó tồn tại. Tuy nhiên Nam Môn nhị tinh hệ cùng Thái Dương hệ ở giữa có 4 năm ánh sáng nhiều khoảng cách. Nhưng lấy nhân loại văn minh hiện tại chỗ đạt tới quan trắc độ chính xác mà tính. Chỉ cần Nam Môn nhị tinh hệ bên trong khả năng lưu giữ tại cái kia văn minh tiến vào thời đại tin. Tức, như vậy nhân loại văn minh liền nhất định có thể phát hiện chúng nó. Trong nháy mắt này, Vệ Phong trong óc chuyển qua lời suy nghĩ, toát ra lời đáng sợ ý nghĩ. Ta đến vì ngài kỹ càng giới thiệu một chút ta chỗ quan trắc đến thiểm quang tình huống cặn kẽ. Diệp Lạc nói. Bởi vì chúng ta tại hơn 100 năm thời gian về sau liền đem đến Nam Môn nhị tinh hệ. Cho nên ta nhất định phải sớm đối Nam Môn nhị tinh hệ triển khai quan trắc. Lấy sớm xác nhận một số tình báo đến cho chúng ta đến tiếp sau đổ bộ hành động làm nền. Đó là đại khái tại 5 năm trước đó. Tại ta đối Nam Môn nhị tinh hệ tiến hành thường quy quan trắc thời điểm. Ta phát giác được những này thiểm quang. Cùng phát sinh ở Thái Dương hệ bên trong thiểm quang. Khác biệt, Thái Dương hệ bên trong thiểm quang xuất hiện vị trí là ngẫu nhiên. Thời gian cũng là ngẫu nhiên, lại lẫn nhau ở giữa thời gian khoảng cách dài. Nhưng phát sinh ở Nam Môn nhị tinh hệ bên trong thiểm quang không chỉ có được cực thời gian ngắn. Khoảng cách mà lại đều là xuất hiện ở cùng một vị trí. Tiếp tục cáo tố ta tiến một bước tin tức. Vệ Phong nói, đang nghe Diệp Lạc miêu tả ra những tin tức này về sau. Vệ Phong tâm tình hơi buông lỏng một điểm, bởi vì vị trí cố định, thời gian khoảng cách rất ngắn hai cái này đặc thù, đã cơ bài trừ tại Nam Môn nhị tinh hệ bên trong cũng phát sinh đại quy mô chiến tranh khả năng. Chuyện này không phải do Vệ Phong không quan tâm, bởi vì Nam Môn nhị tinh hệ là Vệ Phong lần này đi xa mục đích. Nơi đó chỗ chuyện phát sinh rất có thể trực tiếp quan hệ đến Vệ Phong tương lai. Còn có, khác biệt thiểm quang ở giữa cường độ ánh sáng có yếu ớt biến hóa. Mà, nếu như lấy cường độ ánh sáng khác biệt biến hóa cùng thiểm quang ở giữa khác biệt thời gian khoảng cách làm căn cứ chế tác một cái hai chiều lưới đồ. Ta phát hiện, ở trong đó tựa hồ ẩn chứa một số kỳ lạ logic liên hệ. Diệp Lạc tiếp tục nói, logic liên hệ, Vệ Phong mi đầu lại một lần nữa nhăn lại tới. Có hay không logic liên quan tồn tại là cân nhắc một việc là tự nhiên hình thành vẫn là làm. Người nguyên nhân tạo thành trọng yếu nhất chỉ tiêu. Đã trận này thiểm quang có được một loại nào đó nội tại logic liên hệ. Vậy liền cơ có thể bài trừ nó là hiện tượng tự nhiên tạo thành. Cái này là ý vị như thế nào? Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Giờ khắc này ở Nam Môn nhị tinh hệ bên trong đã tồn tại một loại nào đó trí tuệ sinh mệnh. Như vậy cái này trí tuệ sinh mệnh lại là từ nơi đó đến. Chúng nó phát ra mãnh liệt như vậy, thiểm quang lại muốn làm cái gì? Vệ Phong đại não đang tốc độ cao vận chuyển bên trong. Tại thời khắc này, Vệ Phong trong óc toát ra một ý nghĩ như vậy. Có lẽ, trận này thiểm quang là tồn tại ở Nam Môn nhị tinh hệ bên trong cái nào đó trí tuệ sinh vật để truyền lại tin tức thủ đoạn. Thế nhưng là vấn đề mới tùy theo mà đến. Chúng nó là muốn hướng người nào truyền lại tin tức? Chúng nó muốn truyền đưa tin tức gì? Nghĩ tới đây, Vệ Phong lập tức mà hỏi. Diệp Lạc, nói cho ta biết, ngươi là có hay không có thể từ nơi này đoạn thiểm quang trong tin tức phân tích ra được cái gì? Ngươi có thể hay không xác định đoạn tin tức này bên trong có không có chúng ta có thể lý giải đồ? Vật, Diệp Lạc trầm mặc một chút, sau đó mới lên tiếng. Thuyền trưởng, đây mới là để cho ta cảm thấy lớn nhất khó có thể lý giải được địa phương. Không sai, tựa như ngài nói đi như thế. Ta tại thử nghiệm mượn dùng nhân loại chúng ta văn minh mật mã giải mã phương thức đối đoạn này. Thiểm quang tin tức tiến hành giải mã thời điểm. Ta giải mã công tác vậy mà vượt quá thuận lợi đến kỳ lạ. Ta cơ hồ không có gặp được khó khăn gì. Liền áp dụng một loại nhân loại chúng ta văn minh bên trong tương đương sơ cấp phương thức đưa nó giải mã đi ra. Ngài biết điều này có ý vị gì sao? Diệp Lạc thăm thẳm nói. Ngài có thể tưởng tượng một chút. Ta tại nhân loại chúng ta văn minh chưa bao giờ bước chân qua Nam Môn nhị tinh hệ bên trong phát giác được một trận thiểm quang. Mà trận này thiểm quang tựa như là đặc biệt vì nhân loại chúng ta văn minh chuẩn bị một dạng. Vẹn vẹn dùng sơ cấp nhất mật mã giải mã phương thức. Liền thuận lợi giải mã ra có được hoàn chỉnh câu nói trình tự cùng logic liên quan. Lại hàm nghĩa minh xác. Không có chút nào nghĩa khác văn tự tin tức. Vâng, đoạn này thiểm quang tựa như là đặc biệt vì nhân loại chúng ta văn minh chuẩn bị. Diệp Lạc nói. Vệ Phong trong lòng liền cảm giác càng thêm kỳ lạ. Vệ Phong thậm chí có chút cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Như vậy, ngươi giải mã ra văn tự tin tức. Đến cùng là cái gì đây? Câu nói rất ngắn, cũng rất lợi hại dễ hiểu. Diệp Lạc nói, đoạn chữ viết này tin tức là. Các ngươi có thể tới. Chỉ có 7 chữ này. Mà lại, nó lặp lại 2 lần. Hai lần ở giữa thời gian khoảng cách là 1 năm. Vệ Phong thì thào tái diễn mấy chữ này. Chỉ cảm thấy trong lòng nghi hoặc giống như là uông dương đại hải đồng dạng lăn lộn không nghỉ. Vệ Phong ẩn ẩn cảm giác. Cô đảo kế hoạch phía sau tựa hồ còn ẩn giấu đi lời bí mật. Có thật nhiều chính mình không biết đồ vật. Tuy nhiên chuyện này thực sự quá hoang đường. Quá mức thật không thể tin. Nhưng căn cứ hiện hữu chứng cứ đến phỏng đoán, Vệ Phong chỉ có thể đạt được một cái kết luận. Cái kia chính là, tại Nam Môn nhị tinh hệ bên trong xác thực tồn tại một cái tinh thông nhân loại văn minh văn hóa. Cùng khoa học kỹ thuật không biết tồn tại. Hiện tại, nó áp dụng loại này thiểm quang phương thức hướng nhân loại văn minh phát ra tin tức. Mà nói, các ngươi có thể tới. Tin tức này tất nhiên là châm đối nhân loại văn minh phát ra tới. Nếu không, Vệ Phong thực sự vô pháp giải thích vì cái gì hái dùng nhân loại văn minh sơ cấp nhất mật mã giải mã phương thức có thể giải mã đoạn này thiềm quang tin tức. Đồng thời, Diệp Lạc chỗ cáo chi Vệ Phong liên quan tới đoạn này thiềm quang cường độ tin tức cũng đồng dạng. Chứng minh điểm này, Diệp Lạc quan trắc báo cáo cho thấy, trận này thiềm quang cường độ, lấy nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật thực lực, đúng dễ dàng từ Thái Dương hệ bên trong quan trắc đến. Lại xa một chút lại không được. Điểm này mặc dù không cách nào chứng minh trận này thiềm quang cũng là nhằm vào Thái Dương hệ bên. Trong nhân loại văn minh gửi đi ra, thế nhưng là nó không hề nghi ngờ tăng cường điểm này có độ tin cậy. Nếu như lấy nên tin tức là nhằm vào Thái Dương hệ nhân loại phát ra, cái này làm chút gì tiền đề. Như vậy đồng thời liền có thể luận chứng mặt khác ba điểm. Thứ nhất, các ngươi có thể tới, vậy liền cho thấy lúc trước các ngươi không thể tới. Thứ hai, cái này không biết tồn tại nhất định cùng địa cầu nhân loại sớm từng có liên hệ, từng có giao lưu, bởi vì rất lợi hại hiển nhiên. Dựa theo nhân loại logic hệ thống để suy nghĩ, hiện tại nó nói các ngươi có thể tới. Như vậy lúc trước, cái này không biết tồn tại nhất định cùng địa cầu phương diện từng có một loại nào đó ước định, hoặc là tồn tại ăn ý nào đó. Thứ ba, cái này không biết tồn tại cũng không biết Vệ Phong đã xuất phát tiến về Nam Môn Nhị Tinh Hệ. Bởi vì nếu như nó biết, nó liền sẽ không nói ra các ngươi có thể tới câu nói này. Cũng chính là căn cứ vào cái này ba điểm ngắn ngủi này bảy chữ nhượng Vệ Phong liên tưởng đến chính mình chính tại thi hành cô đảo kế hoạch. Cô đảo kế hoạch mục đích là bay hướng Nam Môn Nhị Tinh Hệ. Lúc trước Keller nguyên thủ là lấy bước ra hàng tinh tế thăm dò bước đầu tiên lý do đến thôi động chuyện này. Thế nhưng là giờ phút này, vẻn vẹn các người có thể tới bảy chữ này mà thôi, liền đã hoàn toàn phủ định Keller nguyên thủ lúc trước đưa ra lý do. Nó cho thấy, cô đảo kế hoạch sở dĩ có thể chấp hành, nhất định có cấp độ càng sâu nguyên nhân, mà cái này cấp độ càng sâu nguyên nhân, rất có thể là bắt nguồn từ lúc trước nhân loại chính phủ cùng cái này không biết tồn tại ở giữa ước định hoặc là ăn ý. Nếu như đi diệt trừ những cái kia ta nhóm tạm thời không hiểu nhân tố, chúng ta có thể đại khái quy kết ra dạng này một sự kiện. Nhân loại văn minh cùng một không biết tồn tại ở giữa có ăn ý nào đó hoặc là ước định. Nên ước định nội dung là, cái này không biết tồn tại đầu tiên đến Nam Môn Nhị Tinh Hệ trong qua. Tại xác minh nơi này cũng không có nguy hiểm lại hoặc là giải quyết hết nơi này một ít nguy hiểm về. Sau liền hướng Thái Dương hệ phát ra tín hiệu. Sau đó nhân loại văn minh liền sẽ chủ đạo đi xa Nam Môn hai kế hoạch. Nhưng là nhân loại văn minh chính phủ tựa hồ bởi vì một ít nguyên nhân mà chờ không nổi. Cho nên còn chưa chờ cái kia không biết lưu giữ đang phát ra tín hiệu, liền đã không kịp chờ đợi bắt đầu phổ biến đi xa Nam Môn nhị tướng đóng công việc. Cho nên mới có cô đảo kế hoạch, cho nên mới có giờ phút này ta cùng Tinh Hải Hào vũ trụ phi thuyền. Vệ Phong thì thào nói, càng là suy nghĩ xâm nhập, liền càng là cảm giác rung động, thậm chí có một ít ẩn ẩn hoảng sợ. Vệ Phong cũng không e ngại chết đi, nhưng là loại này chính mình tự mình tham dự chuyện này, chân tướng sự tình lại bị giấu ở trong sương mù dày đặc. Chính mình hóa thân thành là một cái chỉ biết là ngây thơ tiến lên quân cờ cảm giác. Mới nhất làm cho Vệ Phong hoảng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.